còn nói gì nữa a? Từ Vị sắc mặt lo lắng, nhìn xung quanh một cái rồi mới cẩn thận thì thầm vào tai hắn, Hoàng thượng xảy ra chuyện rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, Băng Hà. Biên dịch biên tập, Hỉ Ơ Ôn có việc không hay? Lâm Vãn Vinh sửng sốt, mở miệng hỏi lại, Băng Hà à? Từ Vị tức giận đến xém chút té xỉu, tiểu tử này không nói điều dễ nghe được sao? Thực sự là cái gì cũng dám nói ra được. Lão lắc đầu cười khổ, Lâm Tiểu Vinh, những lời này không thể phát ngôn lung tung, bị chém đầu đó. Tóm lại ngươi đừng hỏi, mau đi theo ta thôi. Hai người vừa ra cửa, bên ngoài đã sớm có xe ngựa chờ sẵn, Từ Vị một lời cũng không hé miệng, kéo hắn lên xe, thần sắc nghiêm túc vô cùng, vừa nhìn liền biết có chuyện đại sự. Hoàng đế xảy ra việc không may, lão tử gấp gáp lôi ta đi làm gì? Lâm Vãn Vinh mấy lần mở miệng hỏi nhưng Từ Vị cũng chỉ lắc đầu không đáp, thần tình trầm trọng. Xe ngựa phóng nhanh, hướng ra phía ngoài thành, Lâm Vãn Vinh vén rèm xe nhìn một chút, con đường này trước đây đã đi qua, là hướng đi về phía chùa tướng quốc. Nhớ tới sáng nay Từ Vị đã nhắc tới, lão hoàng đế đến tướng quốc tự thắp hương, chẳng lẽ là lão gặp chuyện ở tướng quốc tự? Lão hoàng đế này không thể chết được, lão là cha của Tiên Nhi, tức là cha vợ ta, nếu mà lão chết thì Thành Vương sẽ chiếm quyền, Lâm đại nhân ta sẽ khó chơi a. Trong lòng hắn hồ tư loạn tưởng một hồi, xe ngựa đã đến chân núi phía dưới tướng quốc tự. Hôm nay tướng quốc tự không giống trước kia, dọc đường binh sĩ đứng dày đặc, ba bước một nhóm, năm bước một trạm gác, mỗi người đều khôi giáp sẵn sàng, đao thương tề chỉnh, lộ ra một cỗ sát khí mạnh mẽ. Càng gần đến cổng chùa tướng quốc, thủ vệ lại càng xâm nghiêm hơn, vô số binh sĩ thần sắc căng thẳng, cảnh giác quan sát từng người đi qua. Lâm Vãn Vinh vội vàng kéo tay áo Từ Vị, Từ đại nhân, hoàng thượng rốt cục xảy ra chuyện gì vậy, ngài mau nói cho ta nghe đi, ta thấy tình thế này hình như không tốt lắm a. Từ Vị nhìn xung quanh một chút, thấy đã đến trước chùa tướng quốc, lúc này mới vô cùng trịnh trọng lên tiếng, Lâm Tiểu Vinh, ngươi phải đáp ứng ta, những chuyện hôm nay chứng kiến tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không, chẳng những là ngươi mà cả ta cũng khó bảo toàn cái đầu, thậm chí cả đại hoa ta sợ cũng sẽ lâm vào một trường nội chiến a. Tiết lộ con khỉ á, ta ngay cả thấy còn chưa thấy được gì, muốn tiết cũng tiết không được. Thấy vẻ mặt Từ Vị chưa từng nghiêm túc như vậy bao giờ, không tưởng được sự việc nghiêm trọng đến thế, hắn chỉ đành gật đầu, Từ tiên sinh, ông còn chưa tin ta sao? Con người ta vốn là thành tín có tiếng, những việc hôm nay nhìn thấy tuyệt sẽ không bao giờ lộ ra ngoài. Từ Vị vẻ mặt tái nhợt, thần tình tiểu tụy, bùi ngùi thở dài, Lâm Tiểu Vinh, hoàng thượng bị hành thích. Bị hành thích? Lâm Vãn Vinh nắm lấy tay lão Từ, điều này sao có thể được? Lão gia tử mấy hôm trước còn nói với ta là thủ vệ xung quanh lão vô cùng nghiêm mật, chu đáo, bảo ta không nên lo lắng, làm sao hôm nay lại bị hành thích? Lão Từ, ông không nên đùa với ta à? Từ Vị cười khổ đáp, lúc này là lúc nào đây? Sao ta còn dám đem chuyện như vậy đùa với ngươi? Sáng hôm nay, hoàng thượng đang thắp hương trong chùa tướng quốc thì gặp phải hơn 10 tên tử sĩ đột nhiên tập kích. Bọn chúng trốn trong bụng tượng Phật, đợi đến lúc hoàng thượng tế bái là lúc thị vệ lơi lỏng bảo vệ, đột nhiên bị tập kích. Hoàng thượng người, Từ Vị hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói không nên lời. Hoàng thượng người đã chết à? Lâm Vãn Vinh thì thào, vẻ mặt không thể tin được, hồn xác cũng trở nên lạnh lẽo. Lão hoàng đế đã chết, lão làm sao lại có thể như vậy được? Ngày hôm qua còn đang một bên uy hiếp, một bên dạy bảo ta, làm sao hôm nay lại đã không còn? Ta còn chưa danh chính ngôn thuận lên làm phò mã mà, thật là không có thiên lý gì cả. Từ Vị thấy hắn thần tình ngây ngốc, vội vàng vỗ vỗ bả vai hắn, Tiểu Vinh đừng sợ, bây giờ tình huống còn chưa rõ ràng, hoàng thượng sống hay chết ta còn chưa rõ lắm. Lâm Vãn Vinh nghe vậy trong lòng run lên, vội ngẩng đầu nhìn Từ Vị, Từ đại nhân, ông đùa ta phải không? Là ông bảo ta tới, như thế nào mà hoàng thượng ngay cả sống hay chết cũng không rõ? Bọn thích khách đột nhiên chui ra từ bụng tượng Phật, trong khi lão gia tử bên người không có mấy tên thị vệ, như vậy còn không phải là giữ nhiều lành ít à. Cụ thể tình hình thế nào ta cũng chưa rõ ràng lắm, ta cùng với Lý Thái Điều là phụng khẩu dụ của Cao Công Công. Lý Thái Điều tập binh mã, phong tỏa kinh thành, ta liền mời Tiểu Vinh đến đây. Tất cả các ngự y đã tới, nhìn sắc mặt của Cao Công Công, tình hình của Hoàng thượng sợ là... Từ Vị dừng một chút, không nói tiếp nữa, ý tứ của lời nói lại biểu lộ rằng không thể nghi ngờ được. Lâm Vãn Vinh khẩn trương nắm chặt bàn tay, trong lòng có chút tư vị không nói nên lời. Hắn cùng với Lão Hoàng đế tiếp xúc chưa lâu, Lão Hoàng đế dùng uy bức doa cùng lợi lộc đưa ra dụ dỗ hắn, thủ đoạn không biết bao nhiêu, vậy mà hết lần này đến lần khác hắn với lão nhân này tuyệt không sinh ra ý hận, ngay cả đối với chính mình hắn cũng cảm giác kỳ quái. Một lão hoàng đế như ngọn nến sắp tàn, người ngoài trông vào yếu nhược vô năng như thế, không thể đứng thẳng, so ra còn kém xa Thành Vương về mặt phong lưu, nhưng tất cả đều chỉ là vẻ ngoài, nói về khả năng ẩn nhẫn cùng kiên nghị, cho dù có 10 Thành Vương cũng chưa là đối thủ của lão hoàng đế. Ai là bậc kiêu hùng chân chính, 20 năm trước thầy đã sáng tỏ, chỉ có vài người là không nhìn ra mà thôi. Lâm Vãn Vinh tâm trạng đang cảm khái, đã thấy phía trước một vị lão tướng quân tóc bạc như mây bước tới, lưng đeo bảo kiếm, thân mang khôi giáp thật uy vũ hùng tráng, chính là thượng tướng quân Lý Thái. Lão tướng quân, thế nào rồi? Từ Vị vội vàng tiến lên nghênh đón, hỏi ngay. Lý Thái thần sắc nghiêm trọng, lắc đầu, toàn bộ các ngự y đều đã ở bên trong, ngoại nhân ai cũng không cho vào, vẫn chưa có tin tức truyền ra, ta cũng không biết hoàng thượng rốt cục ra sao rồi nữa. Từ Vị nhìn sang Lâm Vãn Vinh, ngoại nhân không cho phép đi vào, vậy Lâm Tam tới làm gì? Lão tướng quân, tình hình kinh thành thế nào, có phát hiện biến động lạ nào không? Lâm Vãn Vinh đột nhiên mở miệng hỏi, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Lúc lão phu nhận được tin tức liền điều binh phong tỏa các cửa thành, chỉ cho vào, không cho ra. Trước mắt tin tức tạm thời bị phong bế, trong kinh thành cũng chưa phát hiện dị động gì. Lâm Tam, ngươi có ý gì, nói nhanh xem. Lý Thái trầm giọng hỏi. Gia tộc họ Lý đa số đều nằm trong quân đội, trung quân ái quốc, trong quân uy vọng cực cao. Chỉ cần có Lý Thái tọa trấn, kinh thành chắc chắn sẽ không bị đại loạn. Điểm này Lâm Vãn Vinh có chút yên tâm. Lâm Vãn Vinh chậm rãi bước hai bước, cau mày nói, lúc này sứ thần ba nước Đột Quyết, Cao Ly, Đông Doanh đều ở kinh thành, trong kinh thế lực hỗn tạp, hoàng thượng lại đột nhiên bị ám sát, giữa những việc này có gì liên quan không? Từ Vị cùng Lý Thái nghe được đồng thời cả kinh, Lâm Tam nói rất đúng, giữa ba nước này, Đột Quyết cùng Đại Hoa đang chuẩn bị đánh nhau, Đông Doanh đối với Đại Hoa cũng có sự thèm khát, thậm chí cả Cao Ly yếu nhược cũng gần một năm nay trở nên không phục tùng, nếu như bọn họ liên thủ đối phó Đại Hoa, phái ra thích khách ám sát hoàng thượng, cũng không phải là không có khả năng đó. Ta lập tức phái người giám sát bọn họ. Lý Thái vội vàng nói, đang muốn xoay người đi thì lại nghe Lâm Vãn Vinh hô, Lý lão tướng quân xin đợi một lát. Lý Thái dừng lại, liếc nhìn hắn, Lâm Vãn Vinh trầm ngâm, có phải là bọn họ làm hay không, trước mắt chưa thể khẳng định được. Bất quá nếu bọn thích khách này đã động thủ thì chắc chắn không phải là phàm nhân. Các vinh đệ dưới tay lão tướng quân đối với việc chém giết trên chiến trường là hảo hán, nhưng đối với những việc như thế này sợ là hơi khó khăn đó. Theo ý ta, chi bằng ôm cây đợi thỏ, chờ bọn họ tự mình lộ ra chân tướng thôi. Ôm cây đợi thỏ, Từ Vị nghe thế cảm thấy kỳ quái, hỏi lại, thế nào là ôm cây đợi thỏ? Từ tiên sinh hãy suy nghĩ một chút. Ông và Lý lão tướng quân chính là hai cánh tay tả hữu của hoàng thượng, đến ngay cả hai ông cũng không biết hoàng thượng sống chết ra sao, người khác có thể biết được không? Lâm Vãn Vinh trầm giọng nói, ta và Lý tướng quân không biết rõ ràng lắm, người ngoài lại càng không có khả năng. Từ Vị gật đầu, Lâm Tiểu Vinh, ngươi có ý nghĩ gì mau nói nghe xem. Hai ông đều muốn biết an nguy của hoàng thượng. Nhưng có người so với hai vị còn gấp hơn nữa. Chỉ cần nhị vị phong tỏa tin tức, mỗi ngày cứ thưởng trà, uống rượu như lệ thường, không quá vài ngày sau, sẽ có kẻ lộ mặt ra thôi. Từ Vị cùng Lý Thái liếc mắt nhìn nhau, Lâm Tam quả thật nói rất có đạo lý, hao tâm khổ tứ đi tìm thích khách giữa biển rộng, sao bằng để cho bọn chúng tự thân phải lộ nguyên hình ra. Lâm Tam, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Lý Thái hỏi, lão phu nếu phong tỏa cửa thành quá lâu, chỉ sợ khiến cho tin đồn bậy bạ rộ lên, lúc đó ngược lại đối chúng ta lại càng bất lợi hơn. Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói, Lý lão tướng quân, nếu ông tin tưởng lời ta nói, hãy triệt bỏ toàn bộ quân lính đang canh giữ cửa thành. Bọn phản tặc đã đến để ám sát, tự nhiên là đã có chuẩn bị chu toàn. Phong tỏa cửa thành chẳng những là vô bổ, ngược lại còn tạo ra sự khủng hoảng không cần thiết. Ta đề nghị chỉ giữ lại một số binh lực xung quanh chùa tướng quốc. Các lộ binh mã còn lại đều triệt tẩu. Mặt khác âm thầm phái nhân thủ tinh nhuệ hộ vệ xung quanh ngự phòng của Hoàng thượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Mọi việc cứ để y nguyên như vậy, Lý tướng quân tiếp tục luyện binh, từ đại nhân xử lý các công việc triều chính, hai vị cứ làm như bình thường, coi như không có bất kỳ chuyện gì phát sinh cả. Từ vị vỗ tay một cái bảo, hay, kế này gọi là, dục cầm cố túng, bắt không bằng thả. Lão tướng quân, ý ngài thế nào? Lý Thái gật đầu, tốt, quyết định như vậy đi. Lâm Tam, ta để lại mấy vạn quan binh đóng quân sau núi. Bọn họ đều thuộc quyền chỉ huy của ngươi, đây là ấn tín. Lý Thái nói xong, liền cầm một ấn tín nhỏ đưa vào tay hắn. Lâm Vãn Vinh đang muốn chối từ đã thấy Lý Thái mắt hổ trừng lên. Hảo nam nhân cầm mâu vàng ngửa sắt, tắm máu nơi xa trường. Ngươi cứ như đàn bà thế này, sao làm được đại sự đây? Lão đầu tử này, thật là quá hăng hái a. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ đành mỉm cười, tiếp nhận ấn tín trong tay, Lý Thải trên mặt lộ ra nét cười, sải bước chân hổ bước đi. Từ vị gật đầu, nghiêm mặt nói, Lâm Tiểu Vinh, lão tướng quân thật lòng coi trọng ngươi, ngày sau chống lại người Hồ, hy vọng ngươi có thể khiến cho đại hoa bớt lo âu. Làm sao biết được là có bớt lo âu được không? Lâm Vãn Vinh cười khổ, chính vẫn còn chuyện trước mắt phải làm gì đây? Hoàng thượng sinh tử chưa rõ, chẳng lẽ chúng ta cứ phải chờ đợi ở chỗ này? Từ vị lắc lắc đầu, ý bảo lão cũng không có biện pháp. Nhìn mớ tóc bạc của lão phất phơ trong gió, Lâm Vãn Vinh trong lòng không khỏi mỉm cười. May mắn có lão tử cùng Lý Thái đều là bậc lương đóng trong triều đại hoa. Nếu như tất cả đều gian thương lười biếng như ta, có thể là đại hoa đã thê thảm rồi. Lâm đại nhân, Lâm đại nhân. Một tiếng kêu the thé đầy lo lắng vang lên bên tai hắn. Hoàng thượng cho vời ngài đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, ngươi đã minh bạch chưa? Biên dịch biên tập, Hỷ Ơ Ôn ngài nói sao, Cao công công? Lâm đại nhân kinh hãi ngẩng đầu, Hoàng thượng gọi ta. Từ vị lại là người hiểu việc, thấy khó có thể nắm được tình hình, liền vội kéo áo Cao Bình hỏi, Cao công công, tình hình bên trong ra sao rồi? Hoàng thượng rốt cuộc có xảy ra việc gì không? Cao công công lắc đầu thở nhẹ, từ đại nhân, ngài đừng làm khó dễ ta, ngài cũng không phải là ngoại nhân, nếu có thể nói thì ta còn giấu giếm ngài sao? Thấy Cao Bình thần sắc ẩn hiện sự lo lắng, từ vị tâm lý chấn động, một loại dự cảm xấu đột nhiên sinh ra, lão buông tay áo Cao Bình ra, yên lặng gật đầu, coi như đã hiểu. Hoàng đế bị ám sát tại chùa tướng quốc, lúc này liền được nghỉ dưỡng ở sương phòng lớn nhất trong chùa. Lâm Vãn Vinh đi theo Cao Bình đẩy cửa vào trong, nhìn thấy đầu tiên là mười mấy vị ngự y mang theo các loại thuốc, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Thấy Lâm Vãn Vinh tiến vào cũng không ai dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại càng chẳng ai dám mở miệng nói tiếng nào. Cao Bình quay đầu lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ý bảo Lâm Vãn Vinh im lặng, sau đó lại tiếp tục bước rón rén vào như sợ làm kinh động người bên trong. Ở trong là một gian thiện phòng nhỏ, cửa không gài then, yên tĩnh không một tiếng động. Cao Bình dẫn theo Lâm Vãn Vinh đến gần, liền nghe thấy một thanh âm đầy cảnh giác, kẻ nào đó. Một tiếng lọt vào tai, Lâm Vãn Vinh nhất thời sững sờ, thanh âm này như thế nào lại thấy quen quen, chỉ là không thể nhớ ra được đã nghe ở đâu rồi. Cao Bình nhỏ giọng cung kính đáp, bẩm báo Ngụy tổng quản, Hoàng thượng bảo nô tài đi gọi Lâm đại nhân, người đã đợi ở ngoài rồi ạ. Gọi Lâm Tam đến đây đi.

"Trẫm đã cho ngươi mấy chữ, ngươi hãy nghe cho kỹ." Hoàng đế tức giận hừ một tiếng, nói lớn: "Thiên hạ đệ nhất đinh, thiên hạ đệ nhất đinh, ngươi đã minh bạch chưa?" Hoàng thượng chỉ cho chữ đinh, chứ không phải gia đinh. Đinh, ngoài nghĩa người làm, còn có nghĩa là người, người đệ nhất thiên hạ. Hỷ ơ ôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, bái thượng nhất bái cái gì? Điều này là có ý gì? Lâm Vãn Vinh lắp bắp nói, tim hắn đập thình thịch không ngừng, cả mặt đỏ hồng, cảm thấy toàn thân như không thuộc về chính hắn nữa. Điên rồi, lão hoàng đế điên rồi. Trong lòng ngươi nghĩ cái gì, thì chính là ý đó. Lão hoàng đế sau khi ho nhẹ mấy tiếng, sắc mặt trắng bệch đã ửng lên chút hồng, trầm giọng nói, Cao Bình, mang bức họa đến đây. Cao công công ở bên ngoài vội vàng đẩy cửa mà vào, hai tay cầm một cuộn tranh, cung kính đưa vào tay Lâm Vãn Vinh, rồi lại vội vàng đi ra ngoài. Lâm Vãn Vinh tay cầm cuộn tranh, trong lòng nghi hoặc trùng trùng, lão gia tử còn chưa đem sự việc nói rõ ràng, sao đã nói về bức họa rồi? Ngươi mở ra xem đi. Lão hoàng đế che mồm, cố sức ho han một tiếng, chậm rãi liếc nhìn hắn, mở miệng nói, đây là cái gì? Lâm Vãn Vinh cẩn thận hỏi, lão hoàng đế hôm nay lúc nào cũng cổ quái, phải hỏi cho rõ ràng mới được. Chấm bảo ngươi mở ra, thì ngươi cứ mở ra. Lắm mồm cái gì? Lão hoàng đế hừ mạnh một tiếng, mắt phát tinh quang, mất kiên nhẫn nói, thấy ông là người bệnh, không so đo cùng ông. Lâm đại nhân an ủi chính mình, chậm rãi mở cuộn tranh kia ra, thấy hình dáng nữ tử xinh xắn được vẽ trên giấy, hắn kinh hãi kêu lên, tiên nhi. Hoàng đế khép hờ hai mắt nói, ngươi xem cho rõ lại đi, nàng rốt cuộc là ai? Lâm Vãn Vinh xem xét kỹ lưỡng thiếu nữ trên bức họa, chỉ thấy trông nàng cực giống với tiên nhi, ngay cả đến thần thái cũng có 7 phần tương tự, chỉ là niên kỷ dường như lớn hơn một ít. Nhớ đến ngày đó trong nhà của tiên nhi ở Hàng Châu thôn Long Tuyền đã từng thấy bức tranh này, hắn bừng tỉnh, không phải tiên nhi, đây là mẫu thân của tiên nhi, là Tấn Phi. Lão hoàng đế khẽ gật đầu than, ngươi nói không sai, nàng chính là Tần Phi. Chẳng cả đời này tuy ngôi cao quyền trọng, nhưng ông trời đối với ta thật hà khắc, chỉ có 2 nam 3 nữ, 2 vị thái tử gặp phải ám toán khi tuổi còn trẻ, trong 3 vị công chúa, Nghê Thường từ nhỏ cùng chấm thất lạc, chịu khổ nhiều nhất. Nghê Thường công chúa chính là tiên nhi rồi, nhớ đến lão hoàng đế năm xưa lúc nguy cấp lấy Tần Phi che trước người mình để ngăn cản thích khách, Lâm Vãn Vinh trong lòng rất khinh bỉ. Nhưng nếu hắn đứng ở góc độ của hoàng đế mà xét, tấm thân của ông có liên quan đến an nguy của cả thiên hạ, người khác có thể chết, chỉ có ông quyết phải sống. Lâm Vãn Vinh không biết trả lời thế nào cho phải, chỉ khẽ khẽ thở dài. Sự tình tuyệt không giống như ngươi tưởng tượng đâu. Hoàng đế tựa hồ nhìn xuyên thấu được lòng hắn, trên mặt hiện lên chút giận, đó là có người âm mưu giáp tâm hát nước bẩn lên người chấm, muốn bôi nhọ chấm thành một quân vương lục thân bất nhận, tàn nhẫn bạo ngược. Chấm tuy là hoàng đế đại hoa oai nghiêm thiên hạ, giữa vạn quân cũng không hề nhíu mày. Tần Phi đã sinh cho chấm Nghê Thường công chúa, nàng là người thân nhất của chấm, chấm làm sao có thể đem nàng ra đỡ kiếm chứ? Nhìn thấy lão hoàng đế tức giận đến chòm râu run rẩy, Lâm Vãn Vinh cũng thấy bối rối. Trong bộ dạng lão hoàng đế không giống như đang nói dối, chẳng lẽ tiên nhi nhầm sao? Thế cũng không đúng, tiên nhi nói nàng tận mắt chứng kiến, có một người cha làm hoàng đế là một chuyện vinh quang biết bao nhiêu, nếu như không phải có chuyện ác độc tuyệt tình gì, tiên nhi tuyệt sẽ không đi theo An tỷ tỷ như vậy. Lão gia tử, ngài càng nói, ta càng hồ đồ. Lâm Vãn Vinh cười khổ, ngài cùng tiên nhi nói đều có vẻ nói thật, ta thật chẳng phân biệt rõ ràng được nữa. Không lẽ Tần Phi không phải vì ngài mà chết? Tần Phi đích xác vì ta mà chết không sai, nhưng đó là nàng tự nguyện. Hoàng đế ho kịch liệt mấy tiếng, trên mặt một phiến hồng, nhưng nhãn thần lại trong sáng. Năm xưa ngày phụ hoàng băng hà, cũng là lúc thành vương làm loạn. Ngày đó chấm bị thích khách đánh lén, thân thể tổn thương nghiêm trọng. Sau khi đăng cơ vài năm, chấm đối với hậu cung phi tần dần dần lãnh đạm. Nghe Thường là đứa con gái nhỏ nhất của chấm, lúc đó chỉ mới vài tuổi, sinh ra đã như thoa phấn khắc ngọc, giống như một con búp bê. Trẫm không yêu phi tần mỹ nữ, nhưng đối với hai đứa con gái nhỏ tuổi nhất này lại rất yêu thương. Hai đứa người con gái tuổi bé nhất, một người là Tiên Nhi, còn một người là ai? Lâm Vãn Vinh nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi thì lão gia tử trừng mắt hổ nói, ngươi trước tiên đừng chen ngang, đợi trẫm nói hết đã. Ông ngừng một chút, bình ổn hơi thở nói tiếp, vì quan hệ với Nghê Thường, trẫm cũng thường xuyên cùng Tần Phi gặp nhau. Lúc đầu, Tần Phi vô cùng vui vẻ, nghĩ rằng trẫm đã sủng ái nàng hơn, nhưng không lâu sau, phát hiện trẫm không phải yêu nàng, trong lòng sinh ai oán, lại thêm sau đó trong hậu cung tranh đấu giữa các phi tần quyết liệt, nàng chỉ là một nữ nhân nhu nhược sinh ở vùng sông nước Giang Nam, dùng âm mưu quỷ kế tự nhiên không phải là đối thủ của người khác, đôi lúc có cử chỉ tinh thần hoảng hốt. Lâm Vãn Vinh gật đầu, việc này không phải không có khả năng. Mẫu thân của Tiên Nhi vốn sinh Giang Nam, lớn lên ở ven hồ, tính tình chắc phải ôn nhu như nước, tự nhiên không thích ứng được với cảnh lừa gạt đối trá trong cung, sống bị áp bức lâu ngày sinh chứng uất ức cũng không phải không thể. Một hôm trẫm cùng hai mẹ con nàng thưởng hoa trong hoa viên, Tần Phi trong lúc tình thế cấp bách đã dùng thân mình chắn trước người trẫm, lúc Nghê Thường quay đầu lại, chỉ nhìn thấy thanh kiếm sắc bén của thích khách xuyên qua thân thể của mẹ nó. Trong mắt hoàng đế nổi lên một màn sương mờ, thần tình trầm lặng, dường như đắm chìm vào tình hình ngày đó. Nha đầu tội nghiệp, thử tưởng tượng một tiểu cô nương ngây thơ chẳng biết thế sự, thấy mẹ mình máu chảy đầm đìa nằm ngã trong lòng cha, hình ảnh đó tuyệt vọng tan nát cõi lòng đến nhường nào. Khó trách tính tình Tiên Nhi cùng mẹ nàng hoàn toàn trái ngược. Ai chịu đả kích như thế, còn có thể giữ được bản tính trong sáng ngây vơ vốn có được chứ? Nghĩ tới đấy, đối với sự điêu ngoa cứng đầu của nàng, hắn có một tâm tình muốn bao dung nàng, yêu thương chăm sóc nàng thêm nữa. Việc sau đó ngươi đã biết rồi. Tần Phi vì cứu trẫm mà chết. Nghe thường đêm hôm cũng đó thất tung. Trẫm chỉ trong một đêm đã đi hai người thân. Trẫm phát động tất cả lực lượng mình đi tìm Nghê Thường công chúa, nhưng không có thu hoạch gì. Cho đến nhiều năm sau Bạch Liên giáo làm loạn, trẫm phái người âm thầm điều tra đầu sỏ của giáo phái này, phát hiện ra dưới trướng Bạch Liên thánh mẫu có một nữ tử gọi là Tần Tiên Nhi. Trẫm liền biết đó chính là Nghê Thường của trẫm. Trên mặt hoàng đế tràn đầy thân sắc kiên cường, nước mắt lại là chả rơi xuống. Lúc này ông nhìn trông cô độc mà thê lương, đã sớm không phải là đai hoa hoàng đế trị vì thiên hạ, mà chỉ là một lão hủ đang dần dần bước vào tuổi xế chiều. Lâm Vãn Vinh nhìn thấy thế lòng có chút chua xót. Lão đầu tử này dù có nhiều điều không phải, nhưng ông đối với Tiên Nhi một mực quan tâm, đó tuyệt không thể nào là giả được. Hắn thở dài, khẽ giọng nói, lão đầu tử, ông làm sao phán định được Tiên Nhi là con gái ông? Việc này ngươi có điều không biết rồi. Mẫu thân của Tiên Nhi họ Tần, lúc ta ở Giang Nam tình cờ gặp nàng, nàng có một khuê danh, gọi là Tiên Linh. Tần Tiên Linh, Tần Tiên Nhi, lại xem tuổi tác cùng diện mạo của nó, chẳng khác gì Tần Phi chuyển thế, chấm dù hồ đồ thế nào cũng làm sao không nhận ra con gái của mình cho được. Trên mặt nhăn nheo của lão hoàng để hiện lên một nụ cười, tự hồ như hồi tưởng lại tình huống lúc bấy giờ. Điều này cũng đúng, chỉ nhìn bức họa này, có thể biết được hai mẹ con nàng giống nhau đến thế nào. Lão hoàng đế liếc mắt một cái đã nhận ra con gái của mình tự nhiên không khó. Có điều, lão hoàng đế đã nhận ra Tiên Nhi, sao không lập tức nhận nàng, ngược lại để kéo dài như vậy. Lão hoàng đế tinh mắt, nhìn thần sắc của hắn là biết hắn nghĩ gì, không khỏi khẽ thở dài nói, chẳng biết ngươi nghĩ gì, nhưng lúc đó Tiên Nhi đối với ta hiểu lầm ra rất sâu. Nếu chấm nhận nó, nhất định sẽ khiến nó cực kỳ phản cảm. Chấm đã mất nó một lần, tuyệt không thể mất nó lần thứ hai. Hơn nữa nó đang ở trong Bạch Liên giáo, nếu thân phận bại lộ, sẽ làm nó hiểu lầm chấm sâu hơn, thậm chí tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng. Vì thế, chấm chưa từng tiết lộ thân phận của Tiên Nhi với ai, chỉ ngầm phái người bảo vệ nó. Ngày ấy ngươi công phá thành Tể Ninh, làm Tiên Nhi rơi vào giữa vạn pháo. Tin tức truyền đến, chẫm hận không thể chém đầu ngươi đi.